Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3254, phế vật vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thân thể của anh và Lạc Khuynh Thành đang ôm chặt nhau. Một lúc sau, toàn bộ sát độc trong cơ thể Lạc Khuynh Thành đều bị hấp thu hết. Toàn thân Diệp Bắc Minh hoàn toàn tối đen, sát độc trải khắp cơ thể. Trên người lần lượt xuất hiện các ma văn, một luồng sức mạnh cường đại đánh bật Lạc Khuynh Thành bay ra ngoài. Advertisement. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành thay đổi. Tiểu sư đệ, em làm sao vậy? Diệp Bắc Minh mở to hai mắt, con ngươi giống như một hố đen. Em muốn trở thành ma, hú, tiếng rồng gầm vang vọng khắp cửu tiêu. Toàn bộ cấm địa của tộc hỗn độn rung chuyển kịch liệt. Advertisement. Giống như xảy ra một trận động đất khủng khiếp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, bữa tiệc thọ yến ở nhà họ Giang cũng chính là thời điểm đông nhất. Tiếng rồng gầm truyền vào nhà họ Giang. Tất cả các khách mời đều kêu lên một tiếng rồi đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía cấm địa của tộc hỗn độn. Chẳng lẽ là tiểu xúc sinh kia sao? Giang Thái Hư vỗ đùi. Không được, vật kia trong cấm địa, bỏ mặt những vị khách có mặt. Ông ta như nổi điên lao về phía cấm địa của tộc hỗn độn. Khi lao đến trước cấm địa, hoàn toàn sợ ngây người trước cảnh tượng trước mặt. Một con huyết long khổng lồ dài 10.000 mét bay lượn trên không của cấm địa, dưới thiên hỏa. Huyết long dường như sống lại từ đống tro tàn. Đây là cái gì? Huyết long, Dư Khải Đông là người đầu tiên lao tới hiện trường. Hàm răng suýt chút nữa rớt xuống, Nhậm Kiếm Hành nhanh chóng chạy lại. Anh Giang, chẳng lẽ đây chính là bí mật của cấm địa tộc hỗn độn sao? Thẩm Nại Tuyết cau mày. Chẳng lẽ có liên quan đến người vừa rồi sao? Vẻ mặt của Sư Thái Tĩnh An đầy kinh ngạc. Sư huynh, chẳng lẽ là cậu ta? Mí mắt của ông lão Thiên Khiếm giật giật. Nếu thực sự là cậu ta thì chúng ta phiền toái rồi. Loại dị tượng kinh khủng này tuyệt đối không đơn giản. Hai ông cháu nhà họ Mặc đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thân thể mảnh mai của cô gái nhà họ Mặc run rẩy. Ông nội, ông còn nhớ lời giáo huấn của tổ tiên nhà họ Mặc không? Huyết long xoay mình, huyền giới đại loạn. Ông lão nhà họ Mặc vội vàng chặn miệng của cô gái lại. Tai vách mạch rừng, đừng nói năng lung tung. Cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều người có tâm chú ý đến cặp đôi ông cháu này. Dù sao, cô gái thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức khó có thể không chú ý. Huyết long không ngừng gào thét, như thể đang hấp thụ sức mạnh của thiên hỏa, khí tức càng ngày càng khủng khiếp, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Giang Thái Hư nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm ông lão áo lam. Đáng chết, mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông lão áo lam sợ hãi lắc đầu. Gia chủ, tôi cũng không biết, phế vật vô dụng. Giang Thái Hư tát mạnh một cái, cả người ông lão áo lam nổ tung. Cách chương.